Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728. Chương 728. Vô căn cứ nhiều hơn người sư huynh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với tôn kim người như vậy. Vạn Phong không nhận là nhẫn nhịn và lui bước sẽ duy trì hai bên hòa bình. Loại người này liền phải nhường hắn sợ ngươi. Để cho hắn thấy ngươi liền cảm thấy sợ hãi mới có thể không bị hắn quấy rầy. Để cho hắn sợ ngươi thì phải duy nhất đánh tới để cho hắn sợ. Để cho hắn thấy ngươi thời điểm thân thể sẽ không tự chủ được run rẩy run cầm cập. Vạn Phong cho rằng mình là có thể làm được điểm này. Bất quá Vạn Phong không có chuẩn bị mình kết quả và hàng này mở mảnh. Hắn bây giờ nhiều ít cũng coi là người có thân phận. Còn giống như côn đồ các ké như vậy kết quả giống như nói sao. Nói sau tình thế bây giờ tựa hồ vậy không thích hợp cậy mạnh hiếu thắng. Cứ việc nơi này là và Liên Xô đường biên giới, thuộc về núi cao hoàng đế địa phương xa, nhưng đồn công an vẫn tồn tại. Đuổi ở nơi này đầu gió lên phạm vào chuyện gì mà đi vào không đáng giá được. Tôn Kim lão tử mặc dù chỉ là quản nông nghiệp phó trận dài, nhưng ít nhất đó cũng là cái phó trận dài. Lần này nghiêm trị được gọi là trên lịch sử nhất nghiêm. Chẳng những là bởi vì hung hãn thắng lại phần tử phạm tội kiêu căng phách lối, bắt được vô số phần tử phạm tội, còn bao gồm xuất hiện rất nhiều oan giả sai án. Chủ ý này là bởi vì là chỉ tiêu hình thành, không làm được chỉ tiêu thì phải bị phân xử, sẽ ảnh hưởng đến lên chức, tăng tiền lương các loại. Vì vậy xuất hiện một ít sai bắt sai xử là không thể tránh khỏi. Vạn Phong cũng không muốn trở thành làm cho này chút oan giả sai án ở giữa một thành viên. 9 tháng số 1, màu đỏ bên Giang Nông Trường mới nhất giới học sinh nhập trường. Trường học tổ chức tân sinh nhập trường hoan nghênh đại hội. Đơn sơ trường học trên quảng trường, hiệu trưởng gửi hoan nghênh từ, giọng sôi sục gạt bỏ trước cái gì khắc khổ học tập thành là nông trường chấn hưng nhân tài học. Sinh cũ thường nói, còn có một cái địa phương nữ sinh thành tựu học sinh đại biểu lên đài lên tiếng. Biểu quyết lòng tuyên thệ cái gì, sau đó chính là xem cáo thị chia lớp. Năm nay lớp 10 tổng cộng thu nhận 3 lớp, mỗi một ban có 5-60 người. Vạn Phong ở 9 năm lớp 1 danh sách hạ thấy được mình tên chữ. Cái này và đời trước không có gì ra vào. Hắn chủ nhiệm lớp vẫn kêu Vu Quốc, là một cái đang học sinh tương đương có uy tín lão sư. Ở 9 năm lớp 1 trong phòng học, Vu Quốc dáng người thẳng đứng ở giảng đài bên trong. Hắn đã từng làm qua quân nhân. Tư thế quân đội vô cùng tiêu chuẩn, chỗ ngồi vẫn dựa theo truyền thống lớn nhỏ cái xếp hạng. Thân cao ngồi phía sau, vóc dáng lùn ngồi trước mặt, nam sinh một hàng, nữ sinh ba hàng, nam sinh chỗ ngồi ở phòng học bên trái nhất dựa vào tường. Vạn Phong bây giờ đầu 1m68, coi như là không trên không dưới, vì vậy ở 10 xếp nam sinh trong chỗ ngồi. Hắn ngồi ở thứ dãy 5. Ngày hôm qua nhớ tới cái đó Lý Hâm ngồi ở hàng thứ 6. Ngay tại Vạn Phong sau lưng. Cái này cùng đời trước không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là làm đi một mình vào 9 năm lớp 1 phòng học. Vạn Phong phát hiện biến số vẫn là xuất hiện. Cái này từng cái đầu ở cỡ 1m75 thanh niên. Có một đôi mắt, một mí ánh mắt và một bản đôi môi thật dày. Hàng này cõng túi sách đi vào phòng học có thể là bởi vì khẩn trương duyên cớ lại chạy đến nữ sinh. Vậy mấy xếp chỗ ngồi đi. Khi phát hiện thật giống như tới lộn địa phương lại luống cuống tay chân lui trở về. Hốt hoảng bên trong lại đụng ngã lăn một cái tủ sách. Lý Minh Đấu, ngươi hoảng cái gì? Không thấy nam sinh ở bên trái sao? Ngươi ngồi cuối cùng một hàng. Kêu Lý Minh Đấu người đến cuối cùng một hàng chỗ ngồi ngồi xuống. Trong lớp bây giờ cũng ngồi được xong hết rồi. Đây là cuối cùng 4 người đi vào 9 năm lớp 1 phòng học. Tứ Đại Phong Lưu, Hà Yến Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng đi đầu đi vào phòng học. Vậy không xem Vu Quốc, tự mình liền đi tới ở giữa cuối cùng một hàng chỗ ngồi. Đối với đã ở nơi đó ngồi xuống một cái kêu là Đường Mỹ Hà nữ sinh nói: "Vị trí này là ta, ngươi đi vị trí khác ngồi." Đường Mỹ Hà không do dự lập tức liền đổi được cái khác chỗ ngồi. Trương Toàn là theo ở Ba Phong Lưu phía sau trong tương lai đi. Ánh mắt ở nam sinh chỗ ngồi dò xét, ở đi qua Vạn Phong chỗ ngồi thời điểm, Trương Toàn nghẹo đầu cười mỉa nhìn Vạn Phong, diễn cảm rất là thần bí khó lường lại có điểm nghiền ngẫm. Tên này thật vẫn và nàng một cái lớp học. Vạn Phong sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn thẳng, một bộ ta căn bản không biết ngươi dáng vẻ. Cái này làm cho Trương Toàn có chút nổi nóng, nhẹ nhàng ngắn một cái môi mình. Vạn Phong cũng không phải cố ý coi thường Trương Toàn, mà hắn lúc này trong đầu đang suy nghĩ đồ, căn bản là không có chú ý Trương Toàn. Lý Minh Đấu lại xuất hiện ở trường cấp 3, hơn nữa còn và hắn là bạn học cùng lớp. Đây có điểm kéo lớn, Lý Minh Đấu nhà là Tiểu Ngô gia ngay tại chỗ hộ. Ở điện ảnh Thiếu Lâm Tự không có lên chiếu thời điểm, nhà hắn cũng chính là Tiểu Ngô gia bờ sông một hộ người rất bình thường nhà. Nhưng là ở Thiếu Lâm Tự chiếu phim sau đó, tựa hồ một đêm bây giờ nhà hắn là được bản xứ khu quyền thế mạnh gia đình. Không có nó, Lý Minh Đấu lão tử Lý Hữu quê quán là Nam Sông tỉnh bước lên Phong huyện. Thiếu Lâm Tự chỗ ở Thiếu Thất Sơn ngay tại bước lên Phong huyện biên giới. Mà Lý Hữu nhà ngay tại Thiếu Thất Sơn hả? Ở Thiếu Lâm Tự chiếu phim trước, Thiếu Lâm Tự chính là một cái đổ nát miếu mà thôi. Nhưng là chân núi rất nhiều hương thôn nhưng mà nhiều năm cũng cất giữ tập võ phong tục. Và đối diện huyện Ôn cùng xưng quê hương võ thuật, Lý Hữu giờ sau liền luyện võ. Học chính là đâm chân lật tử quyền, sau đó ở 20 chừng đi tới bên ngoài, ở chỗ này trú tại, thoáng một cái cũng là 20 năm. Nguyên nhân chính là vì thế, làm Thiếu Lâm Tự kích thích võ thuật thời điểm nóng, Lý Hữu nhà tạm thời môn đình như thành phố, bái sư học nghệ đạp phá liền ngưỡng cửa. Ở khu vực này, biết võ người nhưng mà lông phượng và sừng lân. Khi đó Lý Hữu quả thực rạng rỡ 2 năm. Lý Hữu bởi vì hàng năm luyện võ, ở bờ sông trong rừng cây đạp ra một khối ước chừng 30m2 lớn nhỏ sân. Mỗi ngày sáng sớm buổi tối cũng sẽ ở chỗ này luyện võ. Cơ hồ là sấm đánh không nhúc nhích, mưa gió không lầm, ở võ thuật nhiệt hỏa liền sau đó. Mỗi nhưng Lý Hữu luyện võ thời điểm cũng biết vây quanh một đám người đi theo tham gia náo nhiệt. Trong đó nhất là lấy học sinh chiếm đa số, lúc ấy còn có rất nhiều nữ sinh cũng tới học qua. Vạn Phong chính là cái này thời điểm đi theo tham gia náo nhiệt học được đâm chân lật tử. Hơn nữa hắn còn đặc biệt có nghị lực kiên trì nổi. Là duy nhất một đi theo kiên trì đến tốt nghiệp học sinh. Đến lúc tốt nghiệp chỉ có Vạn Phong vẫn như cũ đi theo Lý Hữu luyện võ. Lý Hữu gặp Vạn Phong tương đối có nghị lực, cũng chỉ dạy hắn hoàn chỉnh mấy bộ đâm chân lật tử quyền, hơn nữa còn dạy cho quyền chiêu phá pháp. Đây chính là Vạn Phong sống lại sau này dựa theo trí nhớ học đâm chân lật tử quyền nguyên nhân. Lý Hữu có 3 cái nhi tử, 1 đứa con gái. Lý Minh Đấu hàng này là Lý Hữu đại nhi tử, lớn lên thật cao thật to, vô cùng uy vũ. Chẳng qua là đầu có chút không quá linh quang. Vậy là từ nhỏ đi theo phụ thân học võ, võ luyện được không tệ, tương đối không tệ, nhưng là văn liền cho má không phải. Đời trước đừng nói trường cấp 3, chính là trung học cơ sở hắn đều không phối hợp đến tốt nghiệp. Nhưng mà đời này hắn lại vào trường cấp 3, hơn nữa còn là Vạn Phong bạn học cùng lớp. Cái này đi đâu mà nói phải trái đi. Hàng này nếu là thật bàn về bối phận, nhưng mà Vạn Phong tránh tông sư huynh nha. Hắn bây giờ sẽ đâm chân lật tử liền là tới từ đời trước trí nhớ. Theo lý thuyết Lý Hữu cũng coi là hắn sư phụ, sư huynh, sư phụ. Vạn Phong lặng lẽ lẩm bẩm, nhớ tới đột nhiên trước mắt sáng lên. Đây tựa hồ là cái có thể lợi dụng điều kiện nha.